1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, đứng dậy nào. Lý Hòa để Thẩm Đạo Như tràn đầy cảm xúc, hắn cảm thán nói, 1985 thời điểm, ta để Phan Hữu Lâm đi nước Mỹ, tại thung lũng Silicon tìm hạng mục đầu tư. Trong đó một cái ấn tượng sâu nhất chính là Cisco công ty. Mọi người hẳn là đều nghe qua. Khi đó, này nhà công ty chỉ có 3 năm người, năm thu nhập không đến 100.000 Mỹ Kim. Nhưng bây giờ thì sao? Các ngươi đoán xem bao nhiêu? Thấy không có người vai phụ, Thẩm Đạo Như không thể không mình nói tiếp. Năm 1990 lần đầu IPO thị giá trị là 2.79 ức đô la. Vậy bây giờ càng thêm ghê gớm. Biết bao nhiêu không? Hoàng Bình Tân cười nói. 30 ức đô la là có. Nói cách khác, Phan Hữu Lâm dùng mấy trăm vạn Mỹ Kim đầu tư đổi lại lên 1 tỷ Mỹ Kim hồi báo. Vu, Đức Hoa trên mặt tốt sắc nói. Chúng ta đầu tư nước Mỹ Express Scripts. Tin tưởng người biết cũng không nhiều, nhưng lại là dược phẩm phúc lợi quản lý cự đầu. Còn có mắt xích cà phê công ty Tinh Ba khác, làm việc vật dụng công ty Staple, vô tuyến điện thông tin nghiên cứu kỹ thuật thương cao thông. Đều đã tại nước Mỹ thành công đưa ra thị trường, mặc dù những này sản nghiệp trước mắt đều đã về. Ta viễn đại đầu tư tập đoàn, nhưng lại là tại hắn lãnh đạo xuống lấy được công trạng. Vũ Đức Hoa cùng Phó Bưu đều giật mình đến mức há hốc mồm. Bọn hắn không hiểu những xí nghiệp này, thậm chí chưa từng nghe qua những xí nghiệp này, nhưng là biết đưa ra thị trường ý vị như thế nào. Huống chi vẫn là tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Bọn hắn càng không biết được Lý Hòa lúc nào giấu giếm bọn hắn làm nhiều như vậy bộ phận đầu tư. Thử! Bọn hắn hiện tại cuối cùng vô minh bạch Lý Hòa vì cái gì coi trọng như vậy Phan Hữu Lâm. Một cái thay hắn kiếm về trên 100 ức Mỹ Kim người. Đương nhiên đáng giá hắn đi trọng dụng. Mà Lý Hòa đâu, lúc này thuộc về mộng bức trạng thái. Bởi vì hắn vừa nghe được cao thông thời điểm liền có chút ngất đi. Chính hắn cũng không biết hắn lúc nào đầu tư cao thông. Nguyên do là bởi vì viễn đại đầu tư liệt biểu cùng tài vụ báo cáo nhiều có thể thả đầy. Nguyên một gian phòng ốc, hắn căn bản không có kiên nhẫn đi lật. Nói cho Phan Hữu Lâm, tiếp tục ném, không có lệnh của ta. Bất kỳ cái gì một nhà cổ phiếu không cho phép bán. Lý Hòa vẫn là giả vờ như một bộ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Hắn cũng không thể cùng người nói. Lão tử công ty của mình đầu tư thứ đồ gì, lão tử chính mình cũng không biết. Dù sao, đánh chết hiện tại những xí nghiệp này hiện tại cổ phiếu là không thể bán. Không quản là cao thông, Cisco, vẫn là Tinh Ba khác, đều sẽ hướng 100 tỷ Mỹ Kim con đường thượng sách mã chạy như điên. Tóm lại hắn tại ngồi ăn rồi chờ chết con đường lên càng chạy càng xa. Thẩm Đạo Như nói. Ta sẽ thông báo, đồng thời ta cũng sẽ tại nước Mỹ tiếp tục đầu tư. Ta cũng ném cái vài ước đi. Vũ Đức Hoa nghe nhịn không được tâm tình kích động. Hắn quyết định đi học Thẩm Đạo Như cùng Phan Hữu Lâm. Trước vùng hắn cái vài ước lại nói. Hoàng Bình Tân ở bên cạnh mặc dù cũng kích động, nhưng mà cái gì đều không nói. Bởi vì hắn đại bộ phận đầu tư quyết sách. Vẫn là Lý Hòa định đoạt, hoàn toàn không có Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa như thế tự do. Phó Bưu liền lại càng không cần phải nói, Lý Hòa chỉ cái kia, hắn đánh cầm, chính là điên cuồng dùng tiền mua đất, sau đó che lầu, hướng xa hoa che, đóng còn không vội mà bán. Cả nước địa sản xí nghiệp, không có so với nhà của hắn càng tùy hứng. Lý Hòa cười nói. Đã muốn ném, ta có cái đề nghị, không ngại lá gan phóng đại một điểm, ta cho phép các ngươi đi làm lập nghiệp nở trung tâm. Chỉ cần đối phương có tốt kỹ thuật, có tốt sáng ý, có ý tưởng hay, chúng ta cho sân bãi, cho tài chính, cho nâng đỡ, nở trung tâm. Cái này khái niệm là chân chính không có mấy người hiểu. Lập nghiệp nở là chỉ là lập nghiệp mới bắt đầu công ty cung cấp làm việc sân bãi, thiết bị, thậm chí là tư vấn ý kiến cùng tiền bạc xí nghiệp. Kỳ thật cùng nguy hiểm đầu tư không khác nhau nhiều lắm. Khác biệt duy nhất chính là đem những này lập nghiệp người tập trung ở cùng một chỗ. Cung cấp một cái không thu tiền thuê sân bãi, lại là có chút khu công nghiệp ý tứ, nhưng là lại không giống với khu công nghiệp. Lý Hòa ý tứ đến, hắn có thể là toàn thế giới cái thứ nhất đưa ra lập nghiệp nở khái niệm người. Nhưng là hắn có thể ý thức được cái này khái niệm. Để hắn hoàn chỉnh trình bày, hắn khả năng vẫn là trình bày không đến giờ bên trên. Hắn càng nghĩ cái phương án này càng có thể thực hiện. Ở thời đại này, chỉ cần có ý tưởng hay tốt hạng mục, lập nghiệp xác suất thành công xa xa cao hơn bất kỳ một cái nào thời đại. Mà thung lũng Silicon cùng trung quan thôn chính là tương đương với nở trung tâm. Chỉ là đã thoát ly nở trung tâm phạm trù. Khả năng này cùng loại với nước ngoài Founder Space khái niệm. Thẩm đạo như bộ óc chuyển động. Nhanh, ta trở về tìm một chút tư liệu. Sẽ mau chóng hình thành một cái phương án. Hoàng Bình Tân có điều ngộ ra. Bất quá chưa chen vào nói. Chỉ có Vu Đức Hoa cùng Phó Bưu là không hiểu ra sao. Trở về ta tìm người hỏi một chút lại nói. Vu Đức Hoa chỉ có thể trước tiên đem ý tứ này nhớ kỹ. Được rồi, các ngươi nhìn xem xử lý. Lý Hòa chuẩn bị đi trở về tại hắn lục ra miệng vườn khu thí nghiệm một. Cái, chỉ là hiện tại nhất thời nghĩ không ra người thích hợp tới quản lý. Đột nhiên lại nhớ tới hỏi, Ngô Ba đâu? Hắn không phải nói đến Thâm Quyến sao? Phó Bưu nói, ngươi đến chậm một bước. Hắn hôm qua mới đi, gấp gáp như vậy. Lý Hoàng ngược lại là thời gian thật dài không nhìn thấy người bạn học cũ này. Thẩm đạo như nói, bọn hắn xưởng in ấn không phải là một cái gì phun mã cơ đồ vật. Nói là quốc tế dẫn trước, vội vã mở ra nước Mỹ thị trường. Hắn muốn đi nước Mỹ, hắn có thể làm. Đây là Lý Hòa không thể không hoài nghi. Ngô Ba vốn chính là một cái quật cường tính tình. Hơn nữa còn có điểm khẩu vụng. Thẩm đạo như nói, hắn hiện tại là phó tổng. Phương hướng là đi không được. Chỉ có thể hắn tự mình dẫn đội đi. Mà lại công ty bọn họ tiếng Anh trình độ. Sản phẩm quen thuộc trình độ. Cũng chưa ai so sánh được với hắn. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cùng lão Vu nhiều năm như vậy buôn bán bên ngoài không phải làm không? Đã giúp hắn tại nước Mỹ tìm tới con đường. Chỉ cần sản phẩm không có vấn đề, người ta bán ra thương tự nhiên nguyện ý giúp hắn phân tiêu. Ta cũng thông chi nước Mỹ phân công ty người. Bọn hắn sẽ đi nhận điện thoại. Lý Hòa liên tiếp dùng đũa đầu mở ra mấy bình bia. Một mặt người trước lại thả một bình. Cười nói. Vậy các người hao chút tâm. Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như đồng thời gật đầu. Kia là tự nhiên. Vu Đức Hoa uống xong một chén rượu, đột nhiên cười hắc hắc nói, ta ngược lại là có cái đề nghị. Đề nghị gì? Lý Hòa rất hiếu kỳ. Vu Đức Hoa như tên trộm nói, có cái nữ hài tử coi trọng hắn, ta ý là muốn hay không dắt cái tuyến. Cái này các người không cần quan tâm. Lý Hòa lười hỏi là ai coi trọng Ngô Ba, nhưng là có thể để cho Vu Đức Hoa làm hồng nương. Đoán chừng nữ hài tử này gia đình cũng sẽ không quá phổ thông. Lý Hòa sở dĩ cự tuyệt như vậy dứt khoát là bởi vì hiểu rất rõ Ngô Ba. Trong lòng của hắn có lẽ chỉ có Triệu Thanh. Khi hắn trong lòng đã để nàng ở lại lúc, liền chú định đã dung không được người khác. Có ít người nói không nên lời chỗ nào tốt, nhưng chính là ai cũng thay thế không được. Quên một người tại sao phải cả một đời? Bởi vì, căn bản không có thử đi quên, mà là một mực tại hoài niệm. Đang chờ mong, đang nằm mơ, nghĩ tới đây, hắn ngước cổ lên, đem một bình tính tình toàn bộ rót vào bụng. Chai bia loảng xoảng một tiếng tại trên đường cái chia năm xẻ bầy. Bốn phía ánh mắt đều hướng cái bàn này nhìn qua. Chỉ chốc lát sau lại náo nhiệt lên. Lý Hòa lần này dùng răng, trực tiếp mở ra một bình. Cuồng nhiệt muốn lấp đầy nước vào bụng. Một bình tiếp một bình. Chai bia ầm âm thanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Rốt cục có người bất mãn. Vừa muốn đứng lên, lại nhìn thấy nhìn chằm chằm Phó Bưu cùng mặt khác mấy cái bàn đứng lên người. Đành phải tắt thở, trả tiền rời đi. Vũ Đức Hoa bọn người từ đầu đến cuối làm không rõ ràng tình trạng. Đợi Lý Hòa uống sặc đến nước mắt đều đi ra thời điểm. Rốt cục đánh bảo chiếm Lý Hòa chai rượu. Lý tiên sinh, chúng ta trở về ngủ đi. Lý Hòa lớn tiếng kêu lên. Ngủ mau, đứng dậy nào. Đem quần áo trong treo ở trên bờ vai. Lung la lung lay hướng trên đường cái đi qua. Phó Bưu dọa đến mau chóng tới. Không để ý lái xe tiếng mắng. Cưỡng ép ngăn trở dòng xe cộ. Một đoàn người đem Lý Hòa vây vào giữa. Cưỡng ép lôi kéo qua đường cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.